Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 52, dũng giả slide kỹ năng mới. Ngoại ý muốn thu hoạch được thần chi huyết, đánh giết 6 đuôi nguyệt hồ thu hoạch so Trần Binh dự liệu muốn rất nhiều. Bất quá thu hoạch còn không chỉ điểm này, 6 đuôi nguyệt hồ tử vong, thi thể được thu thập về sau. Thi thể không giống bình thường tiểu quái như thế hội biến mất, mà là vẫn duy trì hoàn chỉnh thi thể trạng thái. Trần Binh tâm niệm vừa động, nắm trùng sau triệu hoán tới. Ký sinh, Trần Binh cho trùng sau hạ đạt ký sinh khống chế quái vật thi thể mệnh lệnh. Trùng sau mắt to màu đen nhìn một cái bốn phía, thấy 6 đuôi nguyệt hồ thi thể, nó nhãn tình sáng lên, nhào tới. Chui tiến vào 6 đuôi nguyệt hồ trong thi thể, ngã xuống đất 6 đuôi nguyệt hồ giống sống lại một dạng. Đột nhiên từ dưới đất đứng lên, đang ở hướng Trần Binh đi tới, nghĩ cảm tạ Trần Binh Daru thêm giáo thụ thấy này, dọa đến vội vàng lui lại, không cẩn thận dẫm lên một viên gạch khối, đặt mông tọa lạc trên mặt đất. Bất quá Trần Binh liếc nhìn lại, liền phát hiện khác biệt. 6 đuôi nguyệt hồ con mắt không còn là thô bạo màu đỏ sậm, mà là biến thành hắn có chút quen thuộc hai con ngươi màu đen. Đó là sông sau hai mắt màu đen liếc mắt Trần Binh, xoạt một tiếng, 6 đuôi nguyệt hồ hư không tiêu thất. Trần Binh nhìn về phía ký sinh ong chúa giao diện thuộc tính. Tại triệu hoán ký sinh quái vật, kỹ năng cuối cùng. Trước mắt có thể triệu hoán ký sinh quái vật, về sau. Theo, không, biến thành, 6 đuôi nguyệt hồ. Trần Binh lập tức mừng rỡ. Có 6 đuôi nguyệt hồ này boss nơi tay. Hắn lại có thể sóng một làn sóng. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng cái kia 6 đuôi nguyệt hồ sống lại. Daru thêm giáo thụ lòng vẫn còn sợ hãi đi tới. 6 đuôi nguyệt hồ cùng Trần Binh một trận đại chiến xuống tới. Thuần thú trung tâm nghiên cứu kiến trúc bị phá hư hơn phân nửa. Nếu là lại đánh một trận, thuần thú trung tâm nghiên cứu đã có thể triệt để phế bỏ. Bất quá, nhìn bốn phía đoạn tường tàn vách tường, Daru thêm giáo thụ vẫn là đau lòng ai một tiếng. Đây chính là hắn công tác 20-30 năm địa phương. Kém chút liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Daru thêm giáo thụ, gian phòng kia bên trong, ngươi có phải hay không để đó cái gì đồ trọng yếu? Trần Binh đi tới, chỉ FB chui vào gian phòng kia. Hỏi, hắn không thể ngăn cản FB, nhưng ít ra đến biết rõ ràng, tên kia ở bên trong làm cái gì? Gian phòng kia, đó là đặt tạp vật nhà kho. Bên trong không có thứ gì trọng yếu mới đúng. Daru thêm giáo thụ lắc đầu. Vừa mới ta cùng 6 đuôi nguyệt hồ lúc chiến đấu, có người tiềm nhập bên trong. Lần này nguyệt hồ sự kiện hoặc là liền cùng bọn hắn có quan hệ. Ta nghĩ người tốt nhất là kiểm lại một chút bên trong vật phẩm. Tạp vật nhà kho, Trần Binh hơi hơi suy tư về sau. Kiến nghị nói ra. Người kia chạy trốn lúc ở bên trong chế tạo nổ tung, nhưng không có tạo thành hỏa hoạn. Cẩn thận tìm xem, vẫn có thể phát hiện ném đi đồ vật gì. Còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ bên trong cất giấu ngay cả ta cũng không có phát giác đồ trọng yếu? Nhưng muốn là như thế này, người khác là làm thế nào biết đây này? Daru thêm giáo thụ không khỏi kỳ quái nói ra. Nhưng trung tâm nghiên cứu chịu này trọng thương, sự tình trở nên có thể nghi, hắn cũng muốn làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu hoán cái kia thanh niên NPC, liền đi tới, Trần Binh đi theo vào bên trong, trong phòng để đó rất nhiều thiết giá tử, trên kệ để đó không ít vật phẩm, nổ tung phát sinh vị trí là tại ngay giữa phòng ở giữa. Phạm vi nổ không phải quá to lớn. Chưa từng bị vụ nổ tác động đến vật phẩm đến xem. Trong phòng đồ vật thật lâu không ai động tới. Không ít thứ bên trên có một tầng nhàn nhạt cho bụi. Ngón tay xẹt qua đi. Có thể vạch ra một đạo nhàn nhạt cho bụi dấu vết tới. Trần Binh quan sát tỉ mỉ bốn phía không có bị vụ nổ tác động đến địa phương. Dùng nhãn lực của hắn, này chút khu vực nếu là có người vừa mới đi lại qua, hắn có thể nhìn ra được. Có, Trần Binh tầm mắt rơi vào bên tay phải một cái góc lúc. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động, bước nhanh đi qua, dừng bước lại, trước người hắn trên kệ. Có một cái mở ra cái nắp hộp gỗ, bên trong đã là rỗng tuếch. Giáo thủ, trong cái hộp này thả chính là cái gì? Trần Binh đối Daru tăng lớn hô. Cái này, ta nghĩ muốn, ta nhớ được giống như một khối phiến đá. Ta nhớ ra rồi, là một khối khắc ấn lấy kỳ quái đồ hình cổ lão phiến đá. Đại khái hơn 10 năm trước, người nào đó nói là tại dã ngoại nhặt được, làm hiếm lạ vật phẩm giao cho tuần thú sư hiệp hội. Đổi lấy một chút thù lao, bởi vì phiến đá nơi phát ra quá đơn giản, cũng không biết có tác dụng gì. Dạ quan chi thành nhà nghiên cứu cho rằng vậy chỉ bất quá là người kia vì lừa gạt thù lao mà ngụy tạo đồ vật. Ta hơn 10 năm trước, ở trên không nhàn rỗi nghiên cứu một thoáng, không có gì quá độ hiện về sau, liền bỏ vào trong kho hàng, nghĩ đến chờ có cơ hội, lại tiến hành nghiên cứu. Daru thêm giáo thụ suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới trong hộp gỗ thả là vật gì. Không có quá độ hiện, vậy chính là có phát hiện rồi. Trần Binh truy vấn, ếch, thật không thể nói là cái gì phát hiện lớn. Ta nghiên cứu qua về sau, cảm giác phiến đá hẳn không phải là ngụy tạo, bất quá nó chỉ là mỗ khối tảng đá lớn một bộ phận. Phải cùng thiếu sót phiến đá cùng nhau nghiên cứu, mới có thể phá giải, mà thiếu sót phiến đá xa không chỉ một hai khối. Daru thêm giáo thụ hồi ức nói ra, hắn không phải nhà khảo cổ học, tại cái kia phiến đá là cùng cái gì lĩnh vực có liên quan đều không rõ ràng tình huống dưới. Đương nhiên sẽ không ở bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Cái kia nắm phiến đá giao cho hiệp hội người, ngươi có hay không ấn tượng? Trần Binh nhíu mày, ta đây có thể cũng không biết. Ta được đến cái kia phiến đá đã là một đoạn thời gian tương đối dài chuyện sau đó. Daru thêm giáo, thụ nhún nhún vai, cái kia phiến đá lên đồ hình ngươi còn không nhớ ra được nhớ kỹ. Trần Binh chỉ có thể hỏi lại, cái này, thời gian quá lâu, vô phương toàn bộ nghĩ tới. Bất quá, năm đó tiếp xúc nghiên cứu qua cái kia phiến đá người bây giờ còn có một chút tại dạ quang chi thần. Quốc bên trong, trung tâm nghiên cứu lọt vào phá hư, ta nhất định phải hồi trở lại một chuyến dạ quang chi thành. Ta hỏi một chút năm đó những người kia, hẳn là có thể một lần nữa vẽ ra phiến đá lên đồ hình đến. Nói không chừng còn có thể biết một chút người nghĩ biết đến tin tức. Daru thêm giáo thụ cười khổ, một tiếng, tùy theo lại cam đoan nói ra, vậy phiền phức dạy cho ngươi. Biết tin tức gì về sau, xin mời nhất định trước tiên thông chi ta. Nghe được sự tình còn có trò vui, Trần Binh mừng rỡ, nhiệm vụ hoàn thành. Trần Binh không tại trung tâm nghiên cứu lưu lại, nhìn thời gian tựa hồ còn đủ, liền tốc độ cao nhất đuổi đến hồi trở lại dạ quang chi thành. 7 giờ 50 phút, tại Mesa rời đi tuần thú sư hiệp hội trước, Trần Binh thành công bước vào hiệp hội cửa chính, quả nhiên không hổ là muốn trở thành thần chi sứ giả người. Daru thêm tên kia luôn luôn khắc nghiệt, nhưng hắn đối ngươi đánh giá rất không tệ, ngươi rất tốt hoàn thành ủy thác. Tới đi, ngươi là muốn cho cái này slide trở nên mạnh hơn, thu hoạch được thú giữ chi thư năng lực sao? Mesa mở ra Daru thêm cho Trần Binh mang về thư. Hài lòng gật đầu, mặc dù nửa cái trung tâm nghiên cứu bị hủy, nhưng Trần Binh còn là một người, tại cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, cứu được Daru thêm tính mệnh. Daru thêm đối Trần Binh đánh giá tự nhiên là rất cao. Liền là nó, Trần Binh gật đầu, giống, dũng giả Sly lên tiếng. Tốt, căn cứ thanh danh của ngươi đẳng cấp cùng hoàn thành nhiệm vụ độ khó. Sủng vật của ngươi có thể theo thú giữ chi thư bên trong. ngẫu nhiên thu hoạch được một cái đánh giá làm cấp A kỹ năng. Có thể thu được kỹ năng gì? Liền xem vận khí của nó. Mesa ngắm nhìn dũng giả Sly. Trong tay nàng pháp trượng nhẹ nhàng tại thú dữ chi thư bên trên điểm một cái. Thú dữ chi thư lập tức bị kích hoạt. Phần Phật mãnh liệt đảo. Lật đến mỗi một tờ lúc. Thú dữ chi thư bỗng nhiên dừng lại. Một đoàn màu vàng ánh sáng theo bên trong bay ra. Rơi xuống dũng giả Sly trên thân. Hệ thống. Dũng giả Sly thu hoạch được kỹ năng linh hồn lồng giam. Kỹ năng linh hồn lồng giam hiệu quả. Dũng giả Sly tại đánh giết quái vật về sau, quái vật linh hồn sẽ không biến mất, mà là sẽ bị câu thúc tiến vào linh hồn trong lồng giam. Mỗi loại quái vật nhiều nhất chỉ có thể bị bắt buộc một cái quái vật linh hồn. Đánh giết đã câu thúc có linh hồn cùng loại quái vật. Dũng giả Sly có thể thu được linh hồn năng lượng. Sử dụng linh hồn năng lượng, dũng giả Sly có thể cùng trong lồng giam linh hồn tiến hành giao dịch. Thu hút được phụ thân hoặc là biến hình hiệu quả. Khác biệt quái vật, cần thiết giao dịch linh hồn năng lượng sẽ có khác biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.